Tiên Ma Đồng Tu, chương 2546, Nam Cương Chiến Sự. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Kiếp đối trung thổ dân chúng mà nói là một kiện rất xa xôi sự tình. Cho dù đã tại Ưng Chùy Nhai một đường đánh đi hơn nửa năm, cho dù trung thổ đã sớm bắt đầu có trình tự trưng cầu thiếu niên quân cùng nương tử quân, trung thổ dân chúng như trước không có quá nhiều nguy hiểm ý thức. Triều đình công báo đối với bọn họ mà nói chẳng qua là tiền tuyến chiến báo. Bọn hắn ưa thích nghe đại thắng. Đang nghe được thiếu soái Triệu Tử An tiêu diệt địch cường đại nhất Bạo Phong quân đoàn, bắt giữ thiên giới công chúa về sau, trung thổ dân chúng đã cảm thấy một trận chiến này đã ổn. Thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rất nhanh sẽ khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Thế nhưng, loại này khoảng cách chiến tranh rất xa tâm tính, tại một lớp đại cổ trong tiếng bị triệt để đánh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Anh không có nói sai. Nghe được Quỳ Ngưu đại cổ tiếng trống trận, cũng không phải là chỉ có vài trăm dặm bên ngoài Ưng Chùy Nhai. Dùng Thất Tinh Sơn làm trung tâm, bán kính 8.000 dặm dân chúng, hôm nay cũng nghe được này kinh khủng tiếng trống. Ba thục, Hán Trung, Nam Cương, Giang Nam Đảo, Kiếm Nam Đảo, Nam Cương, Kiềm Châu, Cán Châu, Tương Tây ba quận 15 châu. Thậm chí ngay cả xa xôi Trung Nguyên cả vùng đất đều mơ hồ nghe được này ù ù tiếng trống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bình thường đám dân chúng mới ý thức tới trận này chết tiệt chiến tranh, chỉ sợ so với chính mình trước kia dự đoán còn muốn tàn khốc gấp trăm lần. Chiến tranh là tàn khốc, tối thiểu tại tuyệt đại đa số mắt người trong hắn là tàn khốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Anh xem chiến tranh vì nghệ thuật, cho nên hắn không phải người bình thường, mà là tên điên. Quỳ Ngưu đại cổ vang vọng nhân gian thời gian rất lâu, sau đó im bặt mà dừng. Vô số dân chúng đều tại ngửa đầu nhìn về phía tương tây nam bộ chiến trường, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương năm tộc tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian liền điều tập vượt qua 300 vạn đội du kích, bắt đầu đối chiếm giữ tại Thiên Hòa Đồng thiên giới. Đại quân đã phát động ra công kích. Đầu lĩnh chính là Cách Tang ca ca Cách Lôi. Cách Lôi bên người đi theo một cái núi nhỏ giống nhau tráng hán, là cùng Cách Tang từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là cái kia chiến nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến nô nhiều lần đều tại cùng thiên giới chiến sĩ giao phong trong bản thân bị trọng thương, nhưng hắn mỗi một lần vậy mà đều còn sống. Giờ phút này, hắn vung vẩy cuồng nhân chiến sĩ am hiểu sử dụng lang nha bổng, xung phong liều chết tại phía trước nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hỏa Đồng là miêu tộc lớn nhất căn cứ, tứ phía đều là độ cao đạt tới hơn 1.000 trượng vách núi vách đá. chỉ có tại đông bắc phương hướng, có một cái ngàn trượng lớn lên hẹp dài thông đạo có thể ra vào. Lúc trước hạo kiếp sơ lâm, Nam Cương năm tộc tụ tập hơn 2.000 vạn chiến sĩ anh dũng. Chính là định tử thủ thiên hỏa đồng, cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Về sau bị Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh không được tử thủ. Lúc này mới bắt đầu ở thập vạn đại sơn trong đánh du kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, thiên hỏa đồng bị thiên giới hơn 10 vạn chiến sĩ một mực chiếm cứ. Đóng tại hạp cốc trong thông đảo. Này nhất tuyến thiên hạp cốc đã trở thành xoắn giết song phương chiến sĩ cối say. Năm tộc chiến sĩ mấy ngày nay sử dụng hỏa công chờ nhiều loại phương thức. Đều muốn đem thiên giới chiến sĩ bước đi ra tác chiến. Nhưng thiên giới chiến sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh, cương quyết không đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào hôm nay rạng sáng lúc, năm tộc cao tầng sau khi thương nghị, quyết định đối thiên hỏa đồng phát động chính diện tiến công. Bọn hắn không sợ chết. Bọn hắn thầm nghĩ giết đi vào, đoạt lại chính mình tổ miếu. Đoạt lại lúc trước lúc rời đi không cách nào mang đi 12 vu tổ tượng thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh dũng năm tộc chiến sĩ đã đột tiến hạp cốc trong. Thế nhưng rất nhanh, lại bị thiên giới chiến sĩ cho trận trở về. Đạo này hạp cốc có vài trong trường. Địa hình hẹp hòi, hai bên cũng đều là vách núi vách đứng. Mấy cái cự nhân chiến sĩ song song đứng thẳng, sẽ chờ ngăn trở mấy trăm vạn năm tộc chiến sĩ công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhập tiến vào năm tộc chiến sĩ. Tại tổn thất mấy ngàn người chỉ có. Đều mang theo đao kiếm từ bên trong đâm quàng đâm xiên giống nhau trốn thoát. Đi theo phía sau mấy trăm cái cự nhân chiến sĩ cùng cuồng nhân chiến sĩ. Mang theo cán dài vũ khí tại truy kích. Rất nhanh liền chiếm cứ bị năm tộc chiến sĩ công chiếm hạp cốc bên ngoài miệng hang phòng tuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách lôi vung vẩy mạch đao bổ chém mấy cái đào binh. Hắn lớn tiếng kêu lên. Chạy cái gì? Các ngươi bọn này người nhu nhược. Cái kia Diệp Tiểu Xuyên quen thuộc Cao Sơn tộc đại ngôn tộc trưởng nói. Cách lôi. Công không đi vào. Căn bản là công không đi vào. Đánh như vậy xuống dưới. Chúng ta sẽ chết hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách lôi nói. Chết hết cũng phải công. Xem trước một chút chúng ta miêu tộc chiến sĩ vũ dũng. Các ngươi lo lắng nữa có tấn công hay không? Chiến nô. Mang theo đội cảm tử đem hạp cốc bên ngoài phòng tuyến cho lão tử cướp về. Chiến nô phát ra giống như dã thú gầm rú. Mang theo mấy ngàn miêu tộc chiến sĩ bắt đầu đã phát động ra công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương tại miệng hang vị trí. Lại triển khai chém giết. Nam Cương năm tộc dân chúng. Thân cao so trung thổ dân chúng muốn thấp một ít, nhưng là quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn, cùng núi rừng vì địa, cùng dã thú làm bạn, để Nam Cương năm tộc dân chúng thập phần vũ dũng biêu hãn. Miêu tộc là trong năm tộc nhân số ít nhất, nhưng lại là cường đại nhất. 7-8 thiên miêu tộc dũng sĩ, ở trận, tết tóc khăn vải, eo quấn bách sắc vải bông. Cầm trong tay theo trung thổ triều đình chỗ đó lấy được quân sự viện trợ. bắt đầu ở một đám bại lui binh sĩ trong phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, khởi trùng kích, chiến nô xông vào trước nhất phương. Thân hình cao lớn, làm cho người ta một loại ảo giác, cho là hắn là thiên giới cự nhân chiến sĩ giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miệng hang phòng tuyến phía trước nhất một người cao lớn cự nhân chiến sĩ nhìn thấy chiến nô, lập tức cũng phát ra một tiếng gào thét, trong tay cán dài búa lớn hung hăng hướng phía chiến nô bổ chém hạ xuống. Chiến nô thân thể một bên, tránh qua, tránh né bổ tới búa lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay khổng lồ lang nha bổng đập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này cự nhân chiến sĩ lập tức giơ tay lên trong cực lớn mộc thuẫn ngăn cản. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tiếng nổ, độ dày đạt tới 3 thước cự thuẫn ầm ầm vỡ vụn, cái kia cự nhân chiến sĩ nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích, thân thể vậy mà về phía sau một cái lảo đảo, ngồi ngay đó. Chiến nô không có lại để ý tới cái này cự nhân chiến sĩ, lập tức vung vẩy lang nha bổng đánh tới hướng bên cạnh nhào đầu về phía trước cự nhân chiến sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cái kia ngã ngồi cự nhân chiến sĩ, còn không có đứng lên, lập tức liền có 10 cái miêu tộc chiến sĩ, không muốn sống nhào tới trên thân thể của hắn, vung vẩy trường đao, đối với cự nhân chiến sĩ điên cuồng bổ chém mãnh liệt đâm. Cự nhân chiến sĩ sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, thân chúng mấy trăm đao, đều biến thành huyết hồ lô, lại vẫn không có chết, dãy giụa đứng lên, trên người đeo đầy miêu tộc chiến sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay hắn búa lớn rơi xuống, hai con ngươi tử thượng còn cắm 2 thanh trường đao, trên cổ đều là mất trật tự miệng vết thương. Hắn tự tay lung tung nắm, bắt loạn, đều muốn đem đọng ở trên thân thể mình bổ chém miêu tộc chiến sĩ lấy xuống đi. Cực lớn bàn chân, đem rơi xuống nhiều cái miêu tộc chiến sĩ dẫm đã thành bánh thịt. Thế nhưng, hắn cuối cùng là hết cách xoay chuyển, tại đứng lên giết chết mấy cái miêu tộc chiến sĩ phía sau, hắn lại lần nữa ngã xuống. Lúc này đây càng nhiều nữa miêu tộc chiến sĩ nhảy lên thân thể của nó. Trong cổ họng nó dã thú gào thét, thời gian dần trôi qua thấp, thẳng đến cổ bị loạn đao mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ nhanh cho chặt đứt, những cái kia miêu tộc chiến sĩ mới buông tha cho bổ chém. Ngao ngao kêu to miêu tộc dũng sĩ công kích khẩu hiệu, hướng phía hạp cốc trong tiếp tục phóng đi. Miệng hang vị trí có 100 cái cự nhân cùng cuồng nhân chiến sĩ, bọn chúng mới vừa từ hạp cốc trong xung phong liều chết đi ra, còn không có tại miệng hang vị trí đứng vững, cũng đã mất đi trận địa, bị 7-8 thiên không muốn sống miêu tộc dũng sĩ lần nữa tiến đụng vào hạp cốc trong. Chiến nô đứng ở hạp cốc biên giới một khối trên tảng đá lớn, vung vẩy lang nha bổng, người sống sót cũng ở vung vẩy bắt tay vào làm trong trường đao, biểu thị công khai trận này đánh giáp lá cà, bọn hắn miêu tộc dũng sĩ lấy được thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng.